Dạ Thiên tập 486. Lúc bây giờ, trong đó đại thống lĩnh của thần đình trẻ tuổi đều đã đến đây. 300 năm qua, hắn được xưng là một trong tam kiệt mạnh nhất trong thế hệ này. Hiển nhiên, mọi người đều có điều cố kỵ, cho dù thật sự có thể trong bóng tối giết chết Diệp Phàm cũng không dám tùy tiện động thủ. Một khi để bại lộ, tin chắc sẽ có rất nhiều người giơ lên đại kỳ công khai thảo phạt. Mặc kệ là nói như thế nào, trước mắt còn không có người dám tuyên dương công khai trắng trợn giết chết Diệp Phàm. Đây là muốn nghịch thế, muốn là địch với cả sinh linh thế gian. Có rất nhiều tu sĩ đối địch, hy vọng Diệp Phàm sớm một ngày diệt vong, không muốn hắn sống sót. Họ luôn cảm thấy hắn là một nhân tố không ổn định, phải luôn nghĩ mọi biện pháp để mong muốn này trở thành sự thật. Bên ngoài đại tinh này là khu vực biên cương thuộc thần đình thống trị, có đại quân vô cùng tận, gần như bao phủ hết thảy nơi đây. Nhân mã nhiều như vậy, đi tới chỗ giao giới tình vực, Diệp Phàm bọn họ chỉ đứng trên tinh tú nơi này cũng có thể cảm nhận được rõ ràng uy áp cuồn cuộn trong vũ trụ. Một hồi đại chiến đổ máu dường như càng ngày càng gần hơn. Diệp Phàm bọn họ đứng trên lưng huyết nha, đi ra ngoài không gian, có thể nhìn thấy ở xa xa tinh kỳ pháp phới, bày bố trong vũ trụ thành một đội hình bao đa hùng vĩ. Thánh thể Diệp Phàm xuất hiện, hắn thực cho rằng chúng ta không dám động thủ sao? Chẳng lẽ nghĩ rằng từng đại chiến với chí tôn trong cấm địa sinh mệnh, loại vinh quang này trở thành là tấm bùa hộ thân sao? Có Bình Cường tướng hãn rất khổng phục, ở trong tinh vực lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi này, nhưng vì không có nhận được mệnh lệnh đại chiến, không dám vọng động tự ra tay. Bên kia, ở khu vực thuộc thống trị của thiên đình, vùng đất biên cương cũng đại kỳ dày đặc, đăng đăng sát khí. Cường giả các độ phong vương đều đến đây, đều điều động nhân mã của mình, cách không gian nhìn nhau như hổ rình mồi. Thần đình và đại quân thiên đình cách một khu vực nhìn nhau từ xa, bất cứ lúc nào đều có thể động thủ, mà mảnh đất giảm sóc ở trung tâm chính là tòa thần phạt thành này. Tương truyền, ở năm tháng dài lâu trước kia, nơi đây là một đại tinh sinh cơ bừng bừng, chỉ vì một hồi kịch chiến làm cho nơi này trở thành vùng đất tai họa. Nghe nói, lần đó liên quan đến song phương đã tổ chức thần và địa phủ. Trận chiến ấy đánh tới trời sụp đất nứt, quỷ khóc thần gào, ngay cả đại đế Trận Văn gần như không sứt mẻ cũng đều bị phá hủy. Lịch sử kinh người tương tự, ngày nay lại là hai tổ chức lớn đối lập sắp quyết chiến tại đây. Ngày nay trên tinh tú này chỉ còn lại có thần phạt thành, cũng không còn có đế văn thủ hộ, có thể sẽ hoàn toàn trở thành bụi bặm của vũ trụ. Diệp Phàm, Hắc Hoàng, Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch trầm tĩnh không gấp, lại quay về thần phạt thành, vẫn không hề quan tâm tới đại quân ở bờ bên kia, dường như không có ý sợ hãi. Thực ổn trọng, thật không sợ ta khai hỏa một cái, đại quân đánh tới tiêu diệt toàn bộ bọn chúng sao? Người trẻ tuổi không lâu mới đầy đứng trên ngọn núi cụt, hừ lạnh rồi nói. Hắn chính là một đại thống lĩnh trẻ tuổi nhất của thần đình, được xưng là một trong tam kiệt mạnh nhất 300 năm qua, là nhân tài mới xuất hiện khó lường, tên là Vũ Mặc, được người chủ thần đình thu làm đệ tử chân truyền. Đạo nhân tóc trắng xóa ở bên cạnh hắn lại là một thống lĩnh tuổi già của thần đình, lúc này cũng níu chân mày. Diệp Phàm trầm tĩnh như vậy, chẳng lẽ đúng thật là không sợ hãi sao? Báo cáo, thánh thể Diệp Phàm đáp ứng lời bắt đầu giảng đạo của thần phạt thành, không ít người đều đi dự thảo luận kinh văn, trình bày và phân tích cảm ngộ tu đạo của mình rồi ạ. Có nhân mã của thần đình trước tiên do thám biết được động tĩnh trong thần phạt thành, chạy tới bẩm báo, lập tức làm cho đại thống lĩnh trẻ tuổi Vũ Mặc mày kiếm dựng thẳng đứng. Đây là đang coi rẻ bọn họ sao? Đi, chúng ta đi nhìn thử xem, cũng đi vào thần phạt thành đi. Một nữ nhân thành âm mang theo tử tính, mang theo một loại gợi cảm, mang theo một loại mị lực kinh người. Nghiên nữ của người chủ thần đình đến đây rồi, được một vị sắp thành đạo thu làm con gái. Thân phận này càng có thể là nói cực hạn hiển hách. Con gái của người sắp thành đạo, bất kể đi đến đâu, đều sẽ làm cho người ta kính sợ. Thần phạt thành rất lớn, bao bọc trong đó một số ngọn núi. Trong đó một khối khu vực có 5 ngọn núi đá cùng tồn tại giống như 5 ngón tay. Ngày thường là nơi để tu sĩ đàm pháp luận đạo. Một ngày này trên đạo đài chỉ ngồi một mình Diệp Phàm đang giảng giải tâm đắc tu luyện của hắn trước đây, quả thực dẫn tới rất nhiều người đến đây. Hay cho một loại loạt âm đại đạo, đáng tiếc cũng chỉ còn lại những kinh nghiệm này. Thánh thể còn có thể chiến một trận hay không? Vũ Mặc đáp xuống, hắn rất trực tiếp. Khi đi nửa đường, hắn đã quyết định hạ quyết tâm, không thể để mặc cho Diệp Phàm cứ tiếp tục như vậy. Có công tích với các tộc, không thể luôn luôn được người nhắc tới. Có điều, đó đều là giả dối. Nếu cứ thế mãi, danh tiếng của thánh thể sẽ càng ngày càng lớn. Hôm nay, cho dù không sinh tử quyết đấu cùng Diệp Phàm, cũng phải tước ra mặt của hắn ra, làm cho hắn rớt đài, sẽ xuống phần hào quang của hắn. Cho dù là mọi người có thể sẽ bất mãn đối với hắn, hắn cũng muốn làm như vậy. Phải làm cho Diệp Phàm từ thần đàn rơi xuống, để cho mọi người nhìn thấy, ngày nay người này chỉ là một phàm tu tục tử. 300 năm trước cũng chỉ là một đoạn thời gian lịch sử riêng biệt của Diệp Phàm mà thôi. Trùng hợp nên thánh thể Diệp Phàm mới hiển lộ ở thế gian, phát ra vầng hào quang thôi. Nghĩa nữ của người chủ thần đình nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng ngầm thừa nhận. Mặc dù hắn hành động, đạp đổ thần tượng của Diệp Phàm từ trên đài cao rơi xuống dưới. Người trẻ tuổi không biết tôn trọng tiền bối cũng thôi đi. Cuồng vọng như vậy, chỉ tỏ rõ người đúng thực là hạng người vô tri và nông cạn. Hắc Hoàng thực không khách sáo nói ra, thậm chí vươn ra một móng vuốt lớn chuẩn bị ra tay. Vũ Mặc cười lạnh rồi nói, trên thế gian, đời nào cũng có nhân tài xuất hiện, mỗi thời đều có nhân vật lừng lẫy mấy trăm năm. Có một số người già não, nếu đã tàn phế thì nên quy ẩn, không nên tiếp tục xuất hiện nữa. Hắn biết hậu quả của những lời nói này hơn phần nửa sẽ bị thế nhân khiển trách, nhưng hắn chính là muốn tước mặt mũi của Diệp Phàm xuống, phá vỡ sự thực được các tộc tôn trọng này, kéo hắn rơi xuống thần đàn. Qua một lần, hai lần rồi nhiều lần, nếu như sinh ra tranh luận, rất nhiều người phải đối thánh thể. Cái gọi là vầng hào quang của Diệp Phàm sẽ ảm đạm, sẽ không được người ta ủng hộ nhiều đến như vậy nữa. Ta xem ra, người thực là muốn chiến một trận cùng ta có phải không? Diệp Phàm ngồi xếp bằng trên đạo đài, thần sắc bình thản, không vui không buồn, nhìn về phía Vũ Mặc. Có chút ý niệm trong đầu, đáng tiếc người đã không phải người của năm đó. Nghe nói 10 năm nay, người càng ngày càng sa sút, không còn lực chiến một trận, thật khiến người ta thất vọng mà. Vũ Mặc hạ xuống mặt đất, mọi người ồ lên, rõ ràng là người của thần đình tới gây chuyện. Trong lời nói có quá nhiều bất kính, đã biết tình trạng của Diệp Phàm mà còn ép bức như vậy. Đứa nhỏ này để bồn hoàng đến giáo huấn người, để cho người biết cái gì mới là cường giả. Hắc Hoàng như một yêu thần hạ giới, toàn thân đều bao phủ trong sương mù, huyết khí như biển cả mênh mông. Diệp Phàm khoát tay áo không cho Hắc Hoàng động thủ. Hắn nói, ta quả thật xảy ra một ít vấn đề, tuy nhiên cũng còn có thể chiến một trận. Đứa nhỏ kia đến đây đi, ta ra tay với ngươi. Hắc Hoàng nghe Diệp Phàm nói lời này, trong lòng nhảy rộn lên. Hắn thật sự sắp đi tới một bước kia sao? Nó là bi ai của trăm vạn đại quân thần đỉnh, vì tất cả người tới đây công sát hắn mà thở dài thôi. Ta chờ mong đội quân thần đình vô tận này trợ giúp tiểu Diệp Tử phá kén thành bướm. Tốt nhất, thời khắc mấu chốt, có phó giáo chủ đi theo đến đánh chết hắn. Lý Hắc Thủy cũng thực là hưng phấn, nhưng hết thảy đều là che giấu ở tận đáy lòng, không hề để lộ ra. Vũ Mặc thần sắc lạnh lùng vô tình mà nói, vạn nhất đánh bị thương người, ta sợ bị thế nhân thóa mạ, ta không thể giống ngươi, toàn thân đều bao phủ vầng hào quang, không ít địa phương đều có đắp phò tượng của ngươi. Không quan hệ, ngươi cứ việc đến đây đi, Diệp Phàm nói. Vũ Mặc cười lạnh rồi nói tiếp, một khi đã như vậy, đừng trách ta ra tay nặng, nếu thật sự không kiên trì được, ngươi có thể kêu lớn lên. Không nói gì khác, nhưng từ chiến tích mà nói, nhiều năm qua như vậy, có mấy người dám bất kính với Diệp Phàm. Hắn nói lời quá đáng như vậy, rất nhiều người đều phẫn nộ. Thần phạt thành lập tức rơi vào im lặng. Thời gian đã cách nhiều năm như vậy, Diệp Phàm còn có thể ra tay sao? Vẫn luôn có lời đồn đãi, thân thể hắn dường như càng ngày càng tệ hơn. 10 năm trước, ở đế quan, hắn còn có thể mượn dùng thần điên trật tự trong máu chiến một trận. Nhưng mới đây không lâu, có người truyền ra bí văn. Ngày nay ngay cả thần điên trật tự, Diệp Phàm cũng không thể vận dụng nữa. Vũ Mặc ra tay, trực tiếp vỗ vào trên ngực Diệp Phàm. Thánh thể nhưng lại không có tránh đi. Mọi người đều rung lên trong lòng, thầm than anh hùng mạt lộ. Ngay cả một kích như vậy cũng không thể tránh được sao? Trên mặt của Vũ Mặc lộ ra một vẻ cười trầm biếm, tràn ngập trào phúng, vừa muốn nói gì, nhưng mới hé miệng, đột nhiên thần sắc hắn thảm biến. Trong lòng hắn thầm cả kinh kêu lên. Sao lại thế này, đại đạo mảnh nhỏ của ta? Vũ Mặc muốn kêu to lên, nhưng trong miệng lại không thể phát ra tiếng. Thân thể không thể nhích động, chỉ có thể gào to trong lòng. Mọi người không biết tình cảnh đó, chỉ thấy Diệp Phàm bị Vũ Mặc đánh một chưởng trúng ngay ngực. Tất cả đều vì hắn mà cảm giác bị ai một trận. Thời kỳ huy hoàng của thánh thể thật sự đã trôi qua rồi sao? Mới vừa đối mặt một cái mà thôi, đã bị người ta đánh trúng như vậy. Có loại thê lương của anh hùng tuổi xế chiều. Đáng tiếc, trận chiến 300 năm trước đã hủy diệt một vị kỳ tài ngút trời. Vốn trước đây, hắn đã chiếu sáng hào quang vạn trượng, tương lai có thể khiêu chiến với đại đế cổ, có thể chinh phạt chí tôn trong cấm địa sinh mệnh. Thế mà ngày nay lại rơi vào kết cục như vậy. Hoài phong một cõi của hắn, theo năm tháng từ nay về sau, một đi không còn trở lại nữa. Có không ít người đều thở dài. Đây là một cái kết cục khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ, mà trong lòng lại chua xót. Một anh kiệt vốn phải là vô địch đương thời. Kết quả lại là già nua và trì độn đến nồng độ này. Năm tháng quả là vô tình, đã lấy đi quá nhiều thứ. Trên mặt của người thần đình tới đây đều nổi lên vẻ cười lạnh lùng. Bọn họ vui mừng khi nhìn thấy cảnh này. Vũ Mặc mới vừa lên tới, liền đánh một trường trúng thánh thể Diệp Phàm, kẻ chấn nhiếp một cái thời đại xa xưa. Điều này là nhục nhã thật lớn cho hắn. Dù không biết hắn, kéo hắn xuống thần đàn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tâm tình mọi người phức tạp vô cùng. Diệp Phàm bại quá nhanh, một chiêu mà thôi. Rất nhiều người cũng không cam lòng, muốn xông lên phía trước giải cứu, không đành lòng nhìn thấy hắn chịu nhục. Người của thần đỉnh các người thật quá đáng. Một trường hạ xuống rồi lui đi. Làm gì còn nhục nhã người ta như vậy, chậm chạp không chịu nâng lên. Có người tính tình cương liệt không kiềm nổi, lớn tiếng quát lớn, bình bịch mấy bước, nhanh tới phía trước định xuống tay. 300 năm qua, một thế hệ mới quật khởi, nhất định đã sinh ra rất nhiều anh hùng và cường giả, mà không ít người đều là từ nhỏ đến lớn, nghe truyền thuyết về Diệp Phàm, tự nhiên rất kính trọng hắn. Chỉ trong nháy mắt, đã có gần cả trăm người định ra tay. Thần phạt thành tuyệt đối không ít cao thủ. Đây là một khu vực không ai quản lý, mà lại phồn hoa một cách thần kỳ, lại thường xuyên có đại thánh tới đây trao đổi thần vật, cổ kinh các thứ. Thần đình các ngươi khinh người quá đáng, quyền năm đó thánh thể đã từng làm cái gì sao? 300 năm qua, hắn có thể sống sót cũng đã rất không dễ rồi. Các ngươi chẳng những không tiếp nhận những chuyện hắn làm kia, mà còn khi nhục như vậy, thật quá đáng. Mấy người cầm đầu tính tình nóng nảy, trong đó có một người cầm trong tay đại phủ xé mở ra hư không, công tới phía trước. Một vương thần đình lập tức đứng ra một hàng người. Trong đó, một người trung niên cầm chiến qua trong tay, chặn ngang con đường phía trước. Hắn cũng chính là đại thống lĩnh của thần đình, tên là Vũ Lan. Trên mặt mang theo vẻ chế nhạo, cười lạnh mà nói. Chư vị, đây là muốn làm cái gì? Một trận chiến này là đã qua thánh thể Diệp Phàm đồng ý mới tiến hành. Hơn nữa, Vũ Mặc từng nói qua, Diệp huynh nếu như không địch lại hoặc là không chịu nổi, có thể kêu lớn. Trận chiến lập tức sẽ ngừng lại ngay. Sắc mặt của mọi người đều biến đổi. Loại câu nói này thật đáng giận. Đầu câu đó đâu có mảy may kính ý và thành khẩn. Sắc mặt như vậy làm cho người ta rất muốn tát cho hắn một trận tại đường trường. Một đám người lập tức phóng vọt lại đây. Các loại pháp bảo bay múa cùng nhau công tới phía trước. Thế nhưng người ở đối diện cực kỳ cường đại. Đó là cường giả xưng tôn, làm tổ tông thống lĩnh một vực của thần đỉnh, cường đại hơn những người này. Ở trong tiếng bình khí vỡ vụn, một đám người xông lên trước hết, tất cả đều bại lui. Mấy người đứng đầu còn phun ra một ngụm máu lớn, bị thương nặng, suýt nữa thường đến tính mạng của mình. Các người thật khinh người quá đáng, nhục nhã thánh thể Diệp Phàm như vậy, lương tâm vứt bỏ đi đâu. Các người đều đã cường đại như vậy, năm đó khi hắn chinh chiến với chí tôn trong vùng cấm, như thế nào không ló đầu ra chiến một trận, khi đó các người trốn ở đâu? Ngày này thân thể của hắn suy bại, các người mới dám nhảy ra, không hiềm làm kẻ vô sỉ sao? Có rất nhiều người cả giận mà quát mắng. Nói không thể nói như vậy, đây chỉ là một lần luận bàn bình thường mà thôi. Vũ Mặc thống lĩnh cũng sẽ không lấy tính mạng của hắn. Hơn nữa, chư vị không cảm thấy có điểm quá phận rồi sao? Diệp đạo huynh đàm đó quả thật có chút công tích, nhưng cũng không thể đẩy hắn lên thần đàn như vậy. Điều này không phải là kính trọng hắn, mà là đang làm hại hắn. Chúng ta chính là muốn cho mọi người thành tỉnh nhận thức về hắn. Hắn chỉ là một con người không hơn không kém. Ở phía đối diện, đại thống lĩnh tên là Vũ Lan kia tiến lên, trên mặt mang theo vẻ cười thản nhiên, ngăn chặn đường tiến của mọi người. U nhược nghĩa tử của người chủ thần đình có một dung mạo thanh lệ xuất trần. Giờ phút này, sắc mặt bình tĩnh cũng không nói gì, nhưng không có ngăn cản hết thảy, chính là một loại thái độ của bản thân. Ồ, có gì đó không đúng. Lão thống lĩnh tuổi già, của thần đình kia rốt cuộc có cảm giác không đúng. Bàn tay của Vũ Mặc dán trên ngực của Diệp Phàm, thời gian không khỏi quá lâu đi. Mặc dù là có lòng làm nhục nhã đối phương, cũng không phải cứ như vậy. Mà lúc này, có một số người rốt cuộc cũng cảm thấy có điều không thích hợp. Sắc mặt của Vũ Mặc thực cổ quái, từ lúc ban đầu đầy vẻ trào phúng, đến bây giờ lại trắng bệch, chuyển biến thực đột ngột, giống như là gặp phải quỷ vậy. Đột nhiên trong miệng đại thống lĩnh Vũ Mặc trẻ tuổi nhất của thần đình ho ra một ngụm máu, thân thể chấn động mãnh liệt, rồi sau đó lảo đảo, mọi người đều nghe tiếng vang của xương cốt tuyết vỡ, rồi hắn như là một đống bùn nhão ngã xuống. Vũ Mặc, thống lĩnh đại nhân. Một phương thần đình mọi người đều cả kinh kêu lên, tất cả đều biến sắc, sự tình phát sinh thực đột ngột, rõ ràng là Vũ Mặc đánh ra một trường trúng ngực Diệp Phàm, như thế nào kết quả lại là chính hắn ngã xuống cờ chứ? Một đám người rất nhanh phóng vọt tới phía trước, nhất là mấy vị đại thánh đều tế ra pháp khí, nhiều binh khí như vậy đồng loạt công tới hướng Diệp Phàm quyết hạ độc thủ. Chung quanh rất nhiều người khó chịu, vừa rồi người của thần đình cản lại không cho quấy rầy hai người kia quyết đấu, nhưng hiện tại chính mình lại trực tiếp tham dự vào, thật sự là hai tiêu chuẩn cá biệt. Có bổn tọa ở đây, các người không cảm thấy quá phận sao? Hắc Hoàng Điểm nhiên nói, một tấm đạo đồ bay ra, làm cho phiến hư không này hiện lên sương mù dày đặc, lộ rõ sự cường đại của nó. Nhưng nó suy nghĩ lại, vẫn không ngăn cản, ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Vũ Mặc, người làm sao vậy? Những người đó hô to. Vũ Mặc thân thể yếu đuối gần như nửa quỳ sụp xuống, rất là không cam lòng, nhưng không khống chế thân thể được, sụi lơ ở nơi đó. Tư thế này khiến hắn vô cùng khó chịu. Vừa rồi còn rất ngạo khí, không quản tới bốn phương, hùng thị cường giả trừ thiên. Kết quả đảo mắt một cái, liền phụ phục ở dưới chân Diệp Phàm. Ta dường như bị chính mình đánh bại, là mảnh nhỏ đại đạo của ta xuyên thủng chính thân ta. Hắn gian nan rồi nói. Từng mảnh pháp bảo bay lại đây, rơi xuống trên người Diệp Phàm. Rốt cuộc hắn ra tay, trường chỉ trong suốt đánh trúng từng kiện, vang lên tiếng răng rắc, không dứt bên tai. Ai cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Trường chỉ của Diệp Phàm va chạm với những binh khí kia, lập tức đạo ngân trong binh khí tấn công mà ra, toàn bộ đánh vào trong thân thể hắn, làm cho hắn chấn động mãnh liệt. Nhưng rất nhiều binh khí tự thân lại đều nứt nẻ. Vũ Mặc sắc mặt tái nhợt, phủ phục ở dưới chân Diệp Phàm, như là đối mặt với một vị vương phổ thượng. Hắn cảm giác thực khuất nhục, lời nói hùng hồn đã nói ra miệng. Nhưng hiện tại lại là tư thế này, làm cho hắn hận không thể đâm đầu xuống đất, chết đi cho xong. Cường giả thứ ba một thế hệ trẻ tuổi, 300 năm qua, tuy rằng là theo cách nói của riêng thần đỉnh, nhưng cũng đủ để chứng tỏ hắn có thần tư ngút trời và thiên phú tu đạo không gì sánh nổi. Đáng tiếc, được bao phủ trong vầng hào quang bực này vẫn chỉ có thể quỳ phục ở dưới chân thánh thể, thần thể suy nhược kia. Mọi người đều ngây dại ra, vừa rồi còn lo lắng cho Diệp Phàm, cảm thán anh hùng tuổi xế chiều, cảm thấy thê lương thay cho hắn. Hiện tại lại là cảnh tượng này, rất nhiều người sau phút hóa đá lại lớn tiếng hoan hô. Sát! Trung điền đại thống lĩnh Vũ Đan xuất lĩnh hơn 10 vị cường giả tuyệt đỉnh đánh tới, không dám dùng thân thể công kích, không quản tới binh khí đã nứt nẻ, trực tiếp tế ra các loại đạo pháp đánh lên trên người Diệp Phàm. Thần quang che lấp mặt trời, đạo pháp xông lên tận trời, rồi xảy ra chuyện khiến người ta giật mình kinh sợ. Thân thể Diệp Phàm bị đánh run lên, nhưng Thủy Chung vẫn đứng sừng sững không ngã. Hắn cũng không có trả đòn, thần sắc lãnh đạm nhìn quét qua mọi người. Điều này quả thực làm cho mọi người hoảng sợ. Mảnh nhỏ đại đạo của ta. Đại thống lĩnh Vũ Lan kêu đến sợ hãi thành tiếng. Hắn cảm giác toàn bộ thân thể đều trống không. Chỉ trong nháy mắt, như là hóa thành phàm nhân từ trên 9 tầng trời rơi xuống địa ngục. Những người khác cũng đều thần sắc trắng bệch, so với hắn càng sâu đậm hơn. Không ai nói nên lời, cảm nhận thân thể vô cùng trống rỗng. Một thân đạo hạnh và tinh khí thần đều bị hút sạch, chỉ còn lại có một thể xác. Đây là một loại hư thoát, mảnh nhỏ đạo pháp tiến vào trong thân thể đối phương. Trong cơ thể Diệp Phàm truyền ra một chút thanh âm vỡ vụn, nhờ vị đại thánh cương mãnh công kích, một thân đại đạo toàn thân bị cướp đoạt, đang rèn luyện máu thịt của hắn. Thân thể hắn giống như một cái lò lớn, mảnh nhỏ đại đạo của địch nhân đều là lửa, hòa tan vào với pháp và đạo của chính hắn. Đồng thời, lạc ấn căn nguyên đạo tắc của những người này cũng lưu lại một đạo ngân ở trong này, bị tâm thần của hắn nhìn quét qua. 10 năm nay, hắn luôn ngộ pháp, quan sát đại thế của thiên địa, thể nghiệm lực lượng của lưỡi đao năm tháng, xem chính mình là cái hỏa lò thiên địa, nấu chảy, hòa tan hết thảy pháp và đạo. Bách kinh, vạn pháp dường chung một lò, rèn luyện bản thân chính mình. Pháp và đạo của hắn không hề biến mất, vẫn luôn luôn tồn tại. Hơn nữa, đạo hạnh cũng đang trong tăng trưởng, chỉ là bị phong bế ở trong máu thịt của chính mình, không có thể vận dụng mà thôi. Hắn cần có một quá trình tọa hóa, như Phượng Hoàng tắm trong lửa mới có thể sống lại, mà hắn thì phải tắm trong vạn đạo, mượn lực lượng của Bách Kinh luyện chế bản thân mình để chính mình tân sinh. 300 năm trước, Diệp Phàm liều mạng huyết chiến với Chí Tôn trong cấm địa sinh mệnh, gặp ảnh hưởng có thể đau khổ cả đời, cả người quả thật đã phế đi phân nửa. Nếu không có gì bất ngờ, cả đời hắn đều chỉ có thể dừng lại như thế. Với áp chế nghiêm trọng như vậy, chẳng khác nào mang cho hắn gông xiềng trật tự khó có thể đánh vỡ. Thế nhưng, sự tình gì đều có hai mặt của nó. Từ một góc độ nhìn khác, điều này không hẳn không phải là một loại tôi luyện và kỳ ngộ. Áp chế càng quan độc, được bắn ngược lại càng lợi hại. Một khi vùng vẫy thoát khỏi nhà giam, có lẽ hắn sẽ như rồng bay về trời. Ngầm một tiếng, 33 tầng trời đều phải rung chuyển. 300 năm qua, hắn sống cũng không tính uổng phí. Trong quá trình trọng tổ thân thể, hắn mơ mơ màng màng, nhưng máu thịt lại lạc ấn pháp tắc của trận chiến với Chí Tôn, như một thanh tiền kiếm tôi luyện trong 300 năm, sắc bén tới cực hạn. Đây là nguyên nhân vì sao hắn chưa từng tu luyện mà thân thể lại càng khủng bố hơn như vậy. Đây là nhờ dấu vết đạo tắc trong tác chiến với Chí Tôn mà luyện thành. Hơn nữa, tuy rằng hắn hôn mê, nhưng tiềm thức cũng không hề ngủ say, vẫn luôn ở vào một loại trạng thái đặc thù. Trong đầu của hắn có mấy đại địch, phân biệt là chủ nhân luân hồi, Chí Tôn Quang Ám, Thạch Hoàng, chủ nhân thần khư, Chí Tôn Khí Thiên. Hơn 300 năm trước, hắn từng mặt đối mặt với những người này, từng giao thủ chiến một trận, nên trong quá trình tái tạo máu thịt của hắn, ở chỗ sâu trong tiềm thức, luôn luôn tiến hành thôi diễn và địch với những người này. Hình ảnh chiến đấu ngày đó không ngừng phản chiếu trong óc hắn. Không chỉ có hắn chinh chiến cùng với địch nhân, mà còn bao gồm hình ảnh hư không đại đế, Hằng Vũ đại đế quyết chiến với Chí Tôn. Có thể nói, đây là tài phú để tu luyện quý giá nhất thế giới. 10 năm nay hắn ngộ đạo, thăm dò pháp, lưu lại ở chốn hồng trần, cùng với Cơ Tử Nguyệt, cùng nhau đi dạo khắp núi rừng sông suối. Tiềm năng thức tỉnh, tiềm thức hơn 300 năm sống lại, bị hắn cảm nhận được, làm cho hắn ngộ đạo thành cuồng, thiếu chút nữa đã hóa đạo luôn. Cảm thụ của hắn quá sâu sắc, bất cứ trận tranh phong nào trên thế gian, so ra đều kém đại chiến với Chí Tôn. Hắn từng trải qua loại này, có thể là bất hạnh, nhưng cũng có thể gọi là một loại may mắn. Có thể nói, bản thân của hắn gặp phải trường đại kiếp nạn sinh tử này, coi như đã chết một lần, gian nan sống lại. Nếu như thông hiểu mấy thứ đạo lý này, còn hơn là liên tục đại chiến trong gió tanh mưa máu. Hình ảnh đại chiến Chí Tôn cùng với những pháp tắc và đạo văn trật tự kia vẫn như cũ còn có dấu vết ở trong cơ thể hắn. Căn nguyên của hắn đến nay vẫn còn tồn tại cùng với những thứ tác chiến kia. Đây cũng chính là một trong nguyên nhân hắn mất đi một thân mảnh nhỏ đạo pháp. Trong cơ thể của hắn có rất nhiều thứ gì đó, nhưng hắn cũng không cần so đo suy tính. Ngày nay, hắn cần chính là thu phục tất cả đạo và pháp dưới bước chân của mình, để mình bao trùm phía trên hết thảy. Ngày nay, hắn là một cái hỏa lò thiên địa, cần ngọn lửa của vạn đạo để rèn luyện bản thân mình, cũng với chờ mong được như Phượng Hoàng tắm trong lửa, tái tạo thân thể mới. Bản thân là hỏa lò, tiếp dẫn ngọn lửa đạo nguyên của vạn vật, luyện chế máu thịt, tôi luyện nguyên thần, mà đây chỉ là một khởi đầu. Vũ Đàn kêu lên sợ hãi, cũng không thể thay đổi được sự thật. Mảnh nhỏ đại đạo của hắn vọt vào trong cơ thể đối phương một cách kỳ bí. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì. Một lát sau, lại quay ngược trở về. Thân thể mười mấy người này đều run rẩy dữ dội. Tất cả đều đứt gần gãy xương, mà nguyên thần của bản thân đều bị đánh nứt ra, bị thương nghiêm trọng. Những người này đều không ngoại lệ, đều mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất. Tất cả đều phủ phục ở dưới chân Diệp Phàm như một đống bùn nhão không thể nhúc nhích. Toàn cảnh này khiến mọi người đều chấn động. Trong thần phạt thành, bất kể là một phương Diệp Phàm đều hay là một phương thần đỉnh, hoặc là người tập trung đang xem cuộc chiến, tất cả đều như hóa thành đá. Đại thống lĩnh thống ngự một vực của thần đình, tuyệt đối là chí cường giả trong đại thánh, ngạo thế mà đi. Thế nhưng ở trước mặt thánh thể Diệp Phàm, sớm đã tàn phế phân nửa trong truyền thuyết này, lại không chịu nổi như vậy. Vừa rồi còn kiêu ngạo tự mãn, hiện tại từng người đều quỳ phục ở nơi đó, dãy giụa không đứng dậy nổi. Mỗi người đều đầu đầy mồ hôi, thân thể co rút và sợ run. đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ thánh thể Diệp Phàm sắp một lần nữa quật khởi ư? Trong cơ thể hắn vẫn như cũ không có dao động đại đạo, ngay cả thần liên trật tự cũng không thể vận dụng. Nhưng vừa rồi, vì sao lại quỷ dị như vậy? Đây là pháp và đạo loại gì? Ta dường như thấy được thánh thể một lần nữa trở lại đỉnh phong, sắp sửa bắt đầu khởi điểm mới, chiếu sáng vũ trụ rồi. Có không ít người nói nhỏ nhỏ, các tu sĩ nghiêng về phía Diệp Phàm, tất cả đều phấn chấn, trên mặt từng người đều lộ ra vẻ hưng phấn, vô cùng chờ mong, không tự kìm hãm được, siết chặt nắm tay. Cường giả của một phương thần đình thì từng người mặt mày xanh mét, một hàng cười phủ phục ở dưới chân Diệp Phàm, phía trước kia trông thật chói mắt, trong đó có thông lĩnh của họ, có hộ pháp của họ lại khuất phục quỳ ở nơi đó. Ôi, thói đời hiện nay, người có bản lĩnh thường bĩu môi không hé răng, vẻ không có chút bổn sự cả ngày cứ kêu gào loạn bậy. Nhìn cái gì vậy? Chính là nói các người đó, đừng trưng mắt, thật nếu có bản lĩnh, người đã không phải quỳ ở chỗ này. Hắc Hoàng luôn luôn là miệng lưỡi rất độc địa, lúc này đương nhiên nó sẽ không bỏ qua cho đám người kia. Người dám sao? Vũ Mặc là kỳ tài một thế hệ, sắc mặt đỏ rực, máu đều sắp phun ra. Đám người Vũ Lan cũng đều sắp phát điên. Hôm nay, bọn họ trải qua hết thảy thật sự là một loại vô cùng nhục nhã. Các người không phải đều rất lợi hại sao? Đều tự thống ngự một khu tinh hải. Như thế nào, kết quả đều quỳ gối ở nơi này rồi. Hạc Hoàng tiếp tục đả kích tiếp, hung hăng chọc vào vết sẹo của bọn họ rồi nói. Rác rưởi chính là rác rưởi. 300 năm trước, khi đối mặt với Chí Tôn trong cấm địa sinh mệnh, các người khiếp nhược, từng người đều chạy trối chết, không dám xuất hiện. 300 năm sau, gặp phải người từng chiến một trận với Chí Tôn gian nan còn sống trở về. Các người lại giống như gà chết, từng người tranh nhau giành sông tới phía trước. Nghĩ rằng chiến bại một thánh thể tàn phế như vậy là được danh chấn vũ trụ hay sao? Ta khinh! Một đám rác rưởi vẫn là bị đánh bại, vĩnh viễn không thắng được. Trong thần phạt thành, rất nhiều người nghe nói như vậy, cùng nhau ồn ào phụ họa theo, hồ to thống khoái. Hạc Hoàng phun máu lên đầu những người này, làm cho bọn họ đều cảm thấy đáng phải như thế, tuyệt không thể đồng tình với chúng được. Mọi người thần đình hẳn không thể tìm được lỗ đất nứt mà chui xuống. Bọn họ rơi vào kết cục này hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Giờ phút này, trong cơ thể Diệp Phàm có một vài chỗ sáng lên như là một ngọn nến chiếu sáng chập chờn. Trong bóng đêm, lấp lánh hào quang hy vọng sáng ngời. Bộ phận máu thịt sáng lạng mà trong suốt, bắt đầu phát sáng rực rỡ, nở rộ dáng màu sáng rọi. Chiến! Thần đình có người quát lớn, hiệu lệnh cho đại quân vô cùng vô tận ngoài không gian, chuẩn bị đánh tới đây, muốn phát động ở trong này một hồi hạo kiếp tận thế. Diệp Phàm đứng trên lưng huyết nha, sông lên tận trời. Hắn đang cần ngọn lửa của vạn loại đạo, dưỡng trong đạo đồ thần thể, để rèn luyện báu thịt và nguyên thần, tái tạo chính bản thân của hắn. Điều ấy là tốt nhất. Thế rồi từng chiếc chiến xa đồng thau ù ù mà đến. Nơi bánh xe đàn qua, bầu trời đều lay động. Trên xe đứng hàng hàng binh sĩ, từng người đều mặc giáp trụ đồng thau, cầm trong tay chiến quà sáng bóng, lạnh như băng. Mũi nhọn sắc bén, nhìn thấy mà phát lạnh. Trong vũ trụ u ám lạnh giá, đại quân thần đình vô cùng tận đánh tới, đồng nghìn nghịt, cuồn cuộn mãnh liệt, tràn ngập sát khí, làm cho lưng người ta đều nổi lên một lớp da gà. Huyết nhà hiển lộ ra bản thể khổng lồ, hai cánh dương ra, dài đến mấy ngàn trượng, chờ Diệp Phàm xé trời bay lên, ra ngoài không gian, giằng co với đại quân vô tận. Thần đình hô hào khẩu hiệu phải chiến một trận, từng người đều đao ra khỏi vỏ, tên cải thiên cung đang đăng sát khí, thiết y bắn ra hàn quang bốn phía, bước tới gần bên này. Vũ Mặc là kỳ tài một thế hệ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hắn cũng nhảy vọt lên trời cao, mặc dù bị đánh cho trọng thương, hành động gian nan, nhưng đã không còn bị áp lực của Diệp Phàm, rốt cuộc thì có thể nhích động. Ngoài ra, mười mấy người đại thống lĩnh Vũ Lan bị thiệt thòi lớn cũng đều bay lên. Từng người sắc mặt xanh mét, bọn họ thật sự là nuốt không trôi cục tức này. Vũ Mặc đại thống lĩnh, Vũ Lan đại thống lĩnh, các người không có việc gì chứ? Trên chiếc chiến xa đối diện có người hỏi, thanh âm lành lãnh giống như là chiến mâu đâm vào tường sắt, làm tay người ta sinh đau. Thần đình đây là muốn khai chiến sao? Thiên đình ta tuyệt đối không sợ gây chuyện, nhưng các người nếu muốn tốt, tự gánh lấy hậu quả đi. Bên này Đông Phương Giã cũng rống to, cầm trong tay lang nha đại bổng, nửa thân trên cường tráng sáng bóng lấp lánh như là kim khí, tóc tai bù xù, dạ tính mười phần. Người chống lại đều giết hết. Đối diện có một viên thần tướng quát to, Hắn ngồi trên lưng một con huyết lân hổ cao lớn, hùng mãnh, đầu đầy tóc đỏ tung bay, cầm trong tay một cây búa lớn, phát ra mệnh lệnh. Chỉ trong nháy mắt, trong thiên địa này liền bạo động, giống như một cơn lũ bất ngờ trút xuống, quét sạch núi đá, như sóng biển phẫn nộ cuốn tới, đất rung núi lở. Nam nhân đầu đầy tóc đỏ này là người thứ nhất ra tay, mục tiêu chỉ thẳng Diệp Phàm trên đường huyết nha, không thèm đáp lại Đồng Phương xã. Rõ ràng hắn muốn giết chết nhân vật chủ yếu của thiên đình. Đó là một chiến trận đáng sợ. Ở phía sau, tất cả chiến trường thần khoác giáp trụ đồng thau đều là cầm trong tay một cây đại kỳ. Đây là định dùng đại trận chấn nhiếp thế gian này vây khốn mục tiêu. Còn bà nó chứ? Đồng Phương Giã tỏ ra phẫn nộ, chửi ầm cả lên. Nhiều năm qua đi như vậy, dã nhân chấn động tinh không, ai dám không nhìn hắn cơ chứ? Màn tổng thể phách cứng chắc, nổi tiếng thiên hạ. Trừ Diệp Phàm ra, không có người nào dám cứng chọi cứng với hắn. Những năm gần đây, hắn chinh chiến bốn phương vũ trụ, đánh giết tạo ra uy danh hiền hách, được xưng là Man Vương, là một lộ thần vương của thiên đình. Đánh đầu tháng đó không gì cản nổi, chân điếp các vực còn chưa từng bại một lần nào. Đồng Phương Giã mang theo đàng nhà đại bổng đánh tới, từng bước bước ra, vùng trời rung đất chuyển, như là một người khổng lồ đi trong núi rừng sông suối, vòng trời núi sông đều rung chuyển theo. Hắn vùng cây làng nhà đại bổng đón đánh hùng nhân tóc đỏ. Binh khí của hai người đánh vào nhau, phát ra một tiếng kim khí nổ vang, đình tại nhức óc. Đốm lửa văng bắn khắp nơi, vòm trời vỡ nát ra. Rất nhiều người đều thống khổ bịt tai. Đó cũng không phải là âm ba đơn giản, mà là dao động đạo khuếch tán, vạn vật đều sát. Đây là một hồi va chạm như sao trời va chạm mặt trăng. Cây búa lớn kia nứt nẻ, thân thể hùng nhân tóc đỏ chấn động, thôi lùi ra sau, giống như là bị sét đánh trúng. Hộ khẩu bàn tay vỡ ra, máu chảy rất nhiều. Hắn là hùng nhân nổi danh của thần đình, lập tức rống to một tiếng, phía sau hiện ra các loại thân ảnh đồ đằng, trong đó có một đầu sói xanh làm chủ phóng tới. Đây chính là đạo tắc của hắn biến thành, là một loại bí thuật cấm kỵ, nhưng dã nhân này càng cường mãnh hơn. Cây làng nhà đại bồng nện xuống, đạo văn bùng nổ khuếch tán, tàn biến tất cả đạo ngân của địch nhân. Nơi này, các loại hào quang bay búa, kinh khí khủng bố chấn động lòng người, đạo phủ lấp lánh như vô số vị thần tướng sống lại ở trong này, đối chiến và vọt tới khắp nơi. Cuối cùng trong thiên địa này, chỉ còn lại có một cây làng nhà đại bồng liên tục giáng xuống, phủ một tiếng đánh cho một hùng nhân tóc đỏ đứt gần gãy xương bay tung ra ngoài. Hiển nhiên là hắn không sống nổi, bởi vì cái đầu hắn cũng không thay đâu, nửa đoạn thân mình trở thành một đống máu thịt bầy nhầy, xiêu xiêu vẹo vẹo rơi vào trong vũ trụ tối đen kia. Chiến trận phía sau không có dẫn tới mảy may tác dụng. Hắc Hoàng canh đúng thời khắc mấu chốt, ném ra 6 lá cờ nhỏ mà thôi, liền cắt đứt đường đi của những người đó. Chỉ trơ mắt nhìn một vị thống lĩnh bị đánh gục. Người của thiên đình có thể nói không nhiều lắm, chỉ có mấy nhân vật trọng yếu, nhưng lại vui mừng không sợ. Đối mặt với 100 vạn đại quân cũng không hề lùi bước. Và lại vừa lên, liền giáng một đòn đánh phủ đầu, lớn tiếng dọa người, khiến mọi người vừa ngạc nhiên vừa thán phục. Hiển nhiên, Hắc Hoàng Đồng Phương Giã chính là muốn hiệu quả này tiến hành uy hiếp. Nhưng 6 phút yên lặng ngắn ngủi, bên phía đối diện, một kẻ chủ sự đứng trên chiếc chiến thuyền màu đồng xanh, nhiễm vết máu loang lổ, sát khí nồng đậm, hạ đạt mệnh lệnh cho vô số chiến xa bao vây, tiêu trừ tất cả mọi người. Chân chính cuồn cuộn và mãnh liệt, vừa nhìn đại quân vô tận như sóng biển từng đợt cuốn tới, thiên điện nứt vỡ ra, càn khôn chấn động ra. Đại quân thần đình chiến trận chỉnh tề, sở dĩ nhiều người đánh tới như vậy bởi vì đều có bố trí nghiêm khắc, mỗi người đều là một bộ phận của trận văn. Với người là trận, sát khí ngập trời, 100 vạn đại quân cùng một chỗ, cái gì đều có thể nhấn chìm, đều có thể san bằng, dĩ nhiên chấn nhiếp thế gian. Thế nhưng, bất kể là Diệp Phàm hay Hắc Hoàng đều là cao thủ của đạo này, lập tức ném ra từng cây đại kỳ ghim vào trong vòm trời. Trước tiên, phân cách đại quân cắt đứt liên hệ giữa bọn họ. Sát! Không cấp cho bọn chúng cơ hội. Một phương thần đình có người quá to. Đại trận biến hóa, từng chiếc chiến xa không ở cùng một chỗ mà tách ra, làm ra mấy khu vực, không sợ Hắc Hoàng bọn họ cắt đứt liên hệ. Đây không phải là pháp trận bình thường, mà là xuất phát từ tay chuẩn đế. Kẻ nắm trong tay lệnh kỳ chủ sớm đã có chuẩn bị, nên trận hình không hề rối loạn, bố cục đâu vào đấy, tiếp tục công tới phía trước, thu gặt sinh mệnh của người ta. Bọn họ nhịn, định một lưới bắt hết mấy thủ lĩnh của thiên đình. Các người lùi ra phía sau đi. Diệp Phàm nhảy vọt lên như một con rồng vượt ngang vòm trời, lập tức nhằm về phía chiến thuyền cực lớn kia. Nơi đó có viên thần tướng thống lĩnh bình quyền, địa vị không hề thấp. Tại ngoài không trung này, Diệp Phàm vừa phóng lên, liền đối mặt với rất nhiều đạo pháp công kích, nhưng cũng không mảy may ảnh hưởng. Thân mình của hắn như một tảng đá lớn nện lên trên chiếc thuyền cổ đồng thau, hai chân như cây đinh ghim vào trên đó, đánh rách tả tơi nơi đó. Rốt cuộc đã đạt tới một bước này rồi. Đám người Hắc Hoàng lui ra phía sau, dùng trận kỳ ngăn cách vòm trời, không cho đại quân Vô Tận bên kia vượt qua, theo dõi sát sao chiến trường lược trận cho Diệp Phàm. Thanh thể Diệp Phàm thời đại này đã không còn thuộc về ngươi, để ta tới nhìn xem ngươi cường đại tới mức nào. Trên chiếc chiến thuyền, một sinh vật hình người vọt tới, ánh mắt như là ngọn lửa, toàn thân đều là lân giáp màu tím, có một cái đuôi bò cạp đã hóa thành một luồng sáng, trong nháy mắt đã phóng tới đây. Trong thần đình không có thiếu thiên tài còn trẻ đắc chí như Vũ Mạc, cũng không thiếu cả những cường giả thiên công chấn nhiếp thế gian như Vũ Lan, đều là nhân vật phong vân. Bọn họ vốn không phục Diệp Phàm, cũng không tán thành vì huy hoàng của hắn 300 năm trước, nhưng là khi nghe nói hắn xông lên cổ lộ nhân tộc, tĩnh lặng không một tiếng động, đánh giết tứ phương, thì lại cười lạnh không thôi. Hiển nhiên, sinh linh không biết là chủng tộc nào trước mắt này thuộc loại có đường tốc độ cực nhanh. Lập tức sinh linh đó hóa thành một đạo hào quang tím, bay chung quanh Diệp Phàm, phát động công kích lôi đình. Ngay trong phút chốc ấy, một đôi bàn tay màu tím bao phủ đầy vảy đã công kích Diệp Phàm tới mấy vạn lần. Kết quả, tất cả đều bị một bàn tay của Diệp Phàm chặn lại. Nhanh như vậy sao? Hắn hoảng sợ, Diệp Phàm đây là phế bỏ sao? Ra tay nhanh như thiểm điện, một bàn tay ngăn cản hai tay của hắn, không sai chút nào, nhanh đến làm cho hắn phải hoa mắt. Cái đuôi bò cạp của sinh vật hình người vảy tím từ phía sau đâm thủng hư không, phát ra thanh âm sắt đá cọ sát, đâm thẳng hướng sọ não của Diệp Phàm, ác độc mà chuẩn xác, màu lẹ mà ác liệt. Loại công kích này khó lòng phòng bị. Trong quá trình, ngay mặt chống đỡ, đầu một cái đuôi thiên hạt gai góc, bây giờ nhọn hoắt như là chọc tới, nếu bị đâm trúng đủ để độc chết đại thánh. Cuối cùng lại thành toàn cho người khác. Bàn tay của Diệp Phàm kia chỉ hơi nhích động, đánh phịch một tiếng, bắt được cái đuôi bỏ cạp lấp lánh hào quang tím kia, dùng lực nhổ một cái. Chỉ nghe đánh phù một tiếng, huyết quang bay lên, trực tiếp bị bất đứt tiện. Vị thần tướng này gào to một tiếng, toàn thân đều phát sáng, phù văn đại đạo mạnh nhất của bản thân hắn lưu động, như nước lũ cuốn tới, đánh vào trong cơ thể Diệp Phàm. Hắn cho rằng Diệp Phàm đã phế phân nửa, không thể vận dụng pháp tắc trật tự. Đáng tiếc, tuy rằng hắn nhìn thấy Vũ Mặc, Vũ Lan là bại tướng như thế nào, nhưng tuyệt đối không thể nghĩ tới kết quả trong đó, bằng không có lẽ hắn sẽ thận trọng hơn. Một thân mảnh nhỏ đại đạo của hắn, tất cả đều xông vào trong cơ thể Diệp Phàm, hóa thành đạo hòa rèn luyện cho thân thể Diệp Phàm, rồi sau đó lại đảo ngược quay về, mãnh liệt đánh ngược vào trong cơ thể hắn. Trong miệng của hắn phun ra máu, sự cốt toàn thân gãy đoạn hơn phần nửa, bay tung ra ngoài, không thể nhúc nhích. Sát cho ta! Ở sâu trong đại quân, truyền đến một tiếng ra lệnh lạnh lẽo, pháp trận chuẩn đế khởi động, các lộ đại quân là mũi nhọn, trở thành một bộ phận của đại trận, phát ra hào quang vô cùng tận, nhằm về phía Diệp Phàm. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, đại kỳ phấp phới, đại quân Vô Tận như dòng thác lũ sắt thép thổi quét mà đến, chấn nhiếp thế gian. Ủ nhược nghĩa nữ của người chủ thần đình đang đứng trên vòm trời, thủy chung đều không nói gì. Điều này coi như là một loại thái độ thừa nhận, vậy đã đủ rồi. Một đám kiêu binh hãn tướng sát khí tàng mạnh, chúng thống lĩnh cùng với kẻ chủ sự ở đối diện xuất lĩnh đại cục tấn công tới. Lưỡi thiết quà lập đánh xé rách hư không, áo giáp bắn ra hạn quàng bốn phía, sát khí sôi trào, bố cục từng đội chiến binh di chuyển trật tự dựa theo pháp trận chuẩn đế, kéo theo sát khí ngập trời nghiền ép tới hướng Diệp Phàm. Cả người thật đúng là có bản lĩnh, rốt cuộc cũng không nhẫn nhịn nổi nữa rồi. Năm đó không dám quyết đấu với mấy vị chí tôn cổ đại uy hiếp nghiêm trọng đến tánh mạng của chúng sinh kia, ngày nay lại vung đao đầu sát với người từng xuất lực trong trận chiến đó. Đối ngoại là con thỏ, đối nội lại thật đúng là bạo vương quyết đoán sát phạt như thế. Hắc Hoàng trầm chọc nói mấy câu. Binh sĩ bình thường của thần đình nghe được lời ấy, rất nhiều người đều chấn động thân mình. Bọn họ là đến từ các tộc, tự nhiên biết rõ chuyện 300 năm trước, nên trong lòng có do dự. Sát cho ta! Kẻ thống lĩnh đại quân kia thái độ kiên quyết, kẻ chủ sự và từng nhóm thống lĩnh mỗi người đều rất lạnh lùng, hạ quyết tâm ra lệnh. Một trận chiến này bạo phát rồi. Trước trận chiến, ai cũng không nghĩ tới một thánh thể tàn phế phân nửa kia lại có thể nghịch thiên. Ai cũng đều cho rằng thân thể của hắn dù có cường đại mấy đi chăng nữa cũng sẽ bị xử lý dưới pháp trận của chuẩn đế. Một phương thần đình, bọn họ đã tính toán sẵn tình huống xấu nhất. Một khi giết chết bọn Diệp Phàm phải chịu đựng thế gian bêu danh. Đến lúc đó, mặc dù thật sự phải trả cái giá phải trả, thì cứ đẩy ra một vài người chịu tội thay. Hiện tại cũng không được phép chùn tay, phải hung hăng kéo thánh thể Diệp Phàm rớt khỏi thần đàn, diệt trừ nhân tố không xác định kia. Thế nhưng kết quả của trận chiến lại làm cho mọi người khiếp sợ. Cả thân thể Diệp Phàm phát sáng, đạo văn vô cùng vô tận như trăm sông đổ về một biển. Tất cả công kích nhằm về phía hắn đều bị quần sáng kia thanh lọc, hấp thụ sạch, rồi sau đó hóa thành từng tia sáng mở quay ngược trở về, làm cho một phương thần đình tổn thất không nhỏ. Hơn nữa, theo chiến đấu tiếp tục, loại hiện tượng này không hề có biến hóa gì khác. Thân thể Diệp Phàm mặc dù vẫn đang run rẩy dữ dội, nhưng thủy chung không có dấu hiệu ngã xuống. Sát trận chuẩn đế đạt tới cường đại nhất, hủy diệt hắn cho ta. Có người giống to. Tam chùm tia sáng thật lớn hạ xuống. Đó là tám lộ đại quân của thần đình đồng thời ra tay, cùng với phù văn chuẩn đế chân chính xuất hiện, không một chút tỉ vết, bổ về phía Diệp Phàm. Đột nhiên, Diệp Phàm giống như một con hoang thú khủng bố mà thức tỉnh. Ở khu vực nơi hắn xuất hiện sương mù mênh mông, dọa cho mọi người đều lông tóc dựng đứng. Ở trước người, sau lưng hắn đều hiện ra từng đạo thân ảnh là bóng dáng của chủ nhân luân hồi. Chí Tôn Quang Ám, Thạch Hoàng, chủ nhân thần khư, Chí Tôn Khí Thiên đều xuất hiện, tàn ra thần uy cái thế. Hơn nữa, Hư Không Đại Đế, Hàng Vũ Đại Đế cùng với mảnh nhỏ của từng kiện binh khí đế trước kia cũng đều hiện lên, phát ra uy lực kinh người. Đây là sao chứ? Mọi người đều khiếp sợ, cứng họng, nói không nên lời. Mọi người rốt cuộc biết được nguyên do gian khổ của Diệp Phàm, vì sao hắn khó có thể tiêu trừ bệnh kín. Đó là đạo ngân của Chí Tôn ngày xưa, quá nhiều thứ cùng táng trong cơ thể hắn, trấn phong pháp và đạo của hắn ở trong máu thịt của chính mình. Thời điểm này bị áp lực ở bên ngoài quá lớn, những đạo ngân của các Chí Tôn đang giằng co trong cơ thể hắn kia cùng nhau bị bức phải lộ ra tung tích để chống lại áp chế. Thân thể chuẩn đế à? Thân thể của hắn đã tới gần với chuẩn đế, hoặc là nói đã tới chuẩn đế rồi hay sao? Có người nhìn ra điều khác thường, giật mình kêu lên. Khi những thần ảnh các thứ kia đã vào phù văn xuất hiện, thân thể của Diệp Phàm trở nên trong suốt, rực rỡ, giống như tiền kim luyện chế thành, tàn phát ra uy áp đáng sợ nhất. Thánh thể lại một lần nữa quật khởi, có lẽ đã không thể cản trở được. Đây là nhận biết của mỗi người lúc này. Nếu thân thể đã cường đại như vậy, Diệp Phàm còn sợ gì nữa? Có lẽ pháp và đạo bị giam cầm, sớm muộn gì cũng sẽ đột phá ra đi. Tới thời điểm đó, thiên hạ còn có bao nhiêu người có thể chế phục được hắn? Tám lộ thần quang, tất cả đều bị tàn rã, bị hư ảnh những phù văn Chí Tôn kia tinh lọc, chìm sâu vào trong cơ thể Diệp Phàm, hóa thành đạo hỏa, rèn luyện khí lực và nguyên thần của hắn. Người ngoài không biết, bọn họ đều nghĩ rằng làm như vậy có thể đả thương được Diệp Phàm nên mới công kích điên cuồng. Bởi vì Diệp Phàm biểu hiện quá kinh người, không chỉ sau 300 năm gian nan sống lại mà còn có thể vượt qua vực sâu của đời người, một lần nữa đi lên tuyệt đỉnh. Có lẽ hiện tại là cơ hội duy nhất, thời dịp thân thể hắn có bệnh nhẹ, tuyệt sát hắn tại đây. Thế nhưng, đây đúng là điều Diệp Phàm đang mong muốn. Hắn ở trung tâm chiến trường để mặc cho đại quân vô tận công tới, dẫn động vạn đạo đang bồi đừa rèn luyện bản thân mình. Tuy rằng thân mình không ngừng run rẩy, nhưng ý chí đã không hề mảy may dao động. Giết hắn đi. Từ chỗ sâu trong thần đình có người quát lớn, mà u nhược, nghĩa nữ của người chủ thần đình cũng biến sắc, vội gia nhập đi vào chủ đạo đại trận. Nàng nhìn ra có điều khác thường, nhưng không có lựa chọn khác. Hôm nay, nếu không hủy diệt Diệp Phàm, sau này thế gian sẽ xuất hiện một địch nhân đáng sợ nhất, uy hiếp tới địa vị thống trị của nghĩa phụ nàng. Lúc này trong thiên địa, mảnh nhỏ đại đạo của tự thân mỗi người trong đại quân thần đình cùng với đạo văn của pháp trận hợp cùng một chỗ như lũ lụt ngập trời, tập trung vào giữa chiến trường, hào quang thông thiên động địa. Diệp Phàm ngồi ở đó, bản thân như một tòa tiên lô cất chứa vạn đạo. Đó là đạo hòa đang tiêu đốt, tôi luyện thân thể hắn. Mà tới cuối cùng, hắn lại thay đổi. Ở trong mắt mọi người, cái hỏa lò hắn cùng với cái đỉnh đều biến hóa, lại không phải là nhân thân, Điều này làm cho mọi người khiếp sợ. Bản thân của mình là đỉnh lô, dẫn ngọn lửa của vạn đạo rèn luyện, săn sóc ân cần chân ngã. Nếu như thành công, thật sự rất nghịch thiên đấy. Hắc Hoàng khẽ nói, con người nhấp nháy tỏa sáng. Cả thân thể Diệp Phàm trong suốt, lưu quang đầy màu sắc, giống như một thần linh viễn cổ xuất thế, phủi đi bụi bặm sắp sửa hiện lộ ra. Hắn thật sự sắp đi ra khỏi vực sâu của đời người, trở lại là cường giả hay sao? Thanh thể Diệp Phàm thật sự một lần nữa sẽ quật khởi ư? Thanh thể Diệp Phàm có thể sắp quật khởi một lần nữa sao? Lúc này, đây là ý niệm trong đầu của mỗi người. Tất cả đều kinh ngạc không hiểu. Một người bị xác nhận là bán phế, đã ảm đạm quy ẩn, không có hảo quang sáng lạng và từ bỏ con đường phía trước. Hôm nay lại sắp nghịch thiên sao? Trăm vạn đạo ánh lửa, từng lũ từ bốn phương thiên địa tụ hội đến như mây trời, hóa thành phần hào quang rực rỡ nhất, chiếu sáng vòng trời vũ trụ. Diệp Phàm ngồi ở đó, tân hóa thành đạo lô, đón nhận thanh tẩy của vạn đạo nguyên hỏa. Bản thân đang tiến hành một loại biến hóa, khó có thể nói nên lời. Giết hắn đi. Có người bên thần đình quát lớn, phát động công kích càng mãnh liệt hơn. Ai ai cũng đều có thể nhìn ra, hắn đang phát triển theo chiều hướng tốt lên. Có lẽ sắp vượt ra thung lũng này, một lần nữa leo lên tới tuyệt đỉnh.